Tướng Giả, quyển 3 chương 79, Nhân quả huyền không tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zero Endasin Pháp, chương 79, Nhân quả huyền không tử. 2. Ánh mắt Kỳ Sơn Đại Sư nhìn hắn chợt trở nên cực kỳ sắc bén, tuy hăn bệnh nhiều năm tu vi cảnh giới chân thật phi thường thấp, hai ánh mắt này vẫn có uy sấm sét. Truyền, chùa huyền không vì sao chưa từng giống thư viện lưỡng thê tương thông như vậy? Bởi vì chùa huyền không vốn chính là nơi Phật tông ta dùng để ở trong niên đại mặt pháp bảo tồn Phật tính, yêu cầu đó là ngăn cách nơi không thể biết thì nên không thể biết. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Bảo Thụ trầm giọng nói, ngươi là thủ tọa giới luật viện chùa huyền không, không phải thiên hạ hành tẩu, không phụng Phật dụ không thể nhập thế, ngươi vì sao phải đến ngõa sơn? Còn không mau mau rời đi. Nếu là tăng nhân khác trên đời, cho dù là Đại sư Nguyệt Luân Quốc hoặc Hoàng Dương tăng nhân của Đường Quốc, đối mặt thủ tọa giới luật viện chùa huyền không đại nhân vật như vậy, cũng tất nhiên chấp lễ rất cung kính, không cần phải nói răn dạy như thế. Nhưng Kỳ Sơn Đại sư thân phận lai lịch khác, chính như lời đồn, hắn vốn là thủ tọa giảng kinh chùa huyền không đời trước tư sinh, từ nhỏ xuất gia ở trong chùa thực luận tới bối phận cực cao, hơn nữa hắn biết chùa huyền không là một nơi như thế nào, cho nên hắn không cần để ý thái độ của chùa huyền không. Bảo Thụ quả nhiên vẫn chưa tức giận, bình tĩnh nói. Đến tự nhiên có đạo lý của đến. Đến nên là thất niệm, mà không phải ngươi. Ngươi nếu không phải Phật duyên thâm hậu cùng tịnh linh sinh ra cảm ứng, trở thành truyền thể trưởng linh giả, lấy tu vi chi mệnh làm được thủ tọa giới luật viện. Đã như vậy, ngươi nên cẩn thận, không thế vọng động tịnh linh từ hoang nguyên đến nhân gian. Trong cảnh của ngươi, lại nào nên bị khúc ni mã để nói động. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi là người tu Phật cần hiểu nhân quả, không thể bị thù hận che mờ hai mắt, đạo thạch chết ở trong tay Ninh Khuyết, đó tất nhiên là nhân quả của hắn. Bảo Thụ khẽ nhíu mày, sau đó dần dần hồi phục bình tĩnh. Hắn nói, ta vốn là nhân của đạo thạch vốn chính là quả của ta, như vậy nhân quả đạo thạch đã ngộ Ninh Khuyết mà chết, như vậy đó là nhân quả của ta cùng với hắn. Ta từ nhỏ sinh ở tịnh thổ, lớn ở tịnh thổ, cầm tịnh linh mà làm, có thể nhiếp tất cả tai họa trên đời, Ninh liền sẽ nghe tiếng chuông tỉnh lại, đây hắn. Nếu, là con Minh Vương, Web Choyan, C, lắc đầu, nói, ngươi đã chấp niệm như thế, chuyến này tới Nga Sơn, đó kết những nhân quả này. Hiểu những nhân quả này, sau Kỳ Sơn Đại Sư như vậy ta chỉ đành thông báo giảng kinh thủ tọa, trừ chức ti của ngươi ở trong chùa, sau đó phạt ngươi diện bích 10 năm. Bảo Thụ bình tĩnh nói. Đành để sư thúc biết được ta quả thật là phụng dụ mà đến. Kỳ Sơn Đại Sư nghe vậy hơi kinh ngạc nhíu mày thật lâu sau đó mỏi mệt nói. Đã như thế, Phật Tông hành tẩu vẫn là thất niệm, việc trần thế lấy tâm ý hắn làm chuẩn. Ta sẽ thuyết phục sư đệ. Bảo Thụ đứng dậy, một tay chắp lại hành một lễ, sau đó rời khỏi hang. An đây, VN hang đá u tĩnh không. Kỳ Sơn Đại Sư hơn trăm tuổi, hôm nay cảm nhận được một lần bất an mãnh liệt ở trong cuộc đời dài lâu của mình. Thậm chí vượt qua mấy chục năm trước, một lần đó ma tông huyết tẩy trước chùa Lạn Kha. Cửa nhà lay động, Quan Hải Tăng đã trở lại. Ngạo Thiên Mờ Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị. Sư phụ, thập tam tiên sinh cùng Quang Minh chi nữ đã ở phía trước chùa nghi ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chương 79, nhân quả huyền không tự. Một không biết qua bao lâu tối nay giảng giải tạm cáo một đoạn lạc. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn phía Ninh Khuyết nói. Chữa bệnh luôn một cái dài lâu quá trình, động lư lý ẩm ướt âm hàn, không thích hợp dưỡng bệnh, ngươi mang theo nàng xuống núi đi tự lý nghi ngơi, ngủ tiền nếu có thời gian, không ngại để cho nàng ngầm lại hôm nay sự tình. Ninh Khuyết nói, lên núi xuống núi nhiều không tiện, chúng ta không bằng nghi ở nơi này. Kỳ Sơn Đại Sư nói, ban đêm ta cũng sẽ xuống núi, sáng sớm ngày mai sẽ ở trong chùa gặp lại. Ninh Khuyết hơi kinh ngạc thầm nghĩ người đời đều biết Kỳ Sơn Đại Sư ấn cư ngõa sơn đã mấy chục năm, mặc dù là Lê Vu Lan cũng không tham gia, vì sao tối nay lại nói mình phải rời khỏi chỗ ẩn cư xuống núi. Kỳ Sơn Đại Sư nói, đây đại khái là ta sau một lần rời nhà, dù sao cũng phải đi trong chùa xem một chút có thể an tâm. Nói xong câu đó, Đại Sư từ trên mặt đất trước bồ đoàn nhặt lên quân đen kia, bỏ vào trong lòng bàn tay Tang Tang, nghe lời của Đại Sư, Ninh Khuyết mơ hồ đoán được một số chuyện, ngoài kinh ngạc cảm kích càng thêm mãnh liệt, lại không biết nên nói gì, trịnh trọng hành lê, sau đó đứng dậy đỡ Tang Tang đi hướng ngoài hang. Đi đến chỗ cửa hang, hắn nói với Kỳ Sơn Đại Sư. Ngài cũng nhất định phải đến. Kỳ Sơn Đại Sư bất đắc dĩ thở dài, nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến. Ninh Khuyết lưu luyến không rời, lại nói. Tang Tang bệnh còn chưa hết, ngài cũng đừng chết trước. Endon và Kỳ Sơn Đại Sư tức đến cười lên, cười mắng. Tính xấu này của ngươi nơi nào dưỡng thành, này ta cuối cùng tin tưởng phu tử thường xuyên sẽ bị ngươi làm tức phồng dâu, lại không có cách nào thu thập ngươi. Ninh Khuyết cười nói, sư phụ chính là thích ta thành thực, thương ta cho nên không thu thập ta. Đi ra khỏi hang, Ninh Khuyết ôm Tang Tang vào xe ngựa, Tang Tang dựa vào trên đệm, siết chặt màu đen kia đánh mắt. Nàng nhìn Ninh, đại sư, có phải không tốt hay nhất tại sợ đem quân cờ, vẻ mặt ảm đạm nói. Ninh Khuyết trầm mặc một, cần nghĩ quá nhiều, cái đó môn đối với mệnh số tự có, gật gật đầu, lại nói. Không quan hệ với ngươi, Cao Tăng Phật huống chi là đại sư loại người có sao, gió đêm dần nổi lên, nhấc lên một góc rèm xanh. Ninh Khuyết nhìn Phật liễn lẻ loi kia cạnh đường lên núi, khẽ nhíu mày, hắn không biết vị thủ tọa giới luật chùa Huyền Không kia vì sao vẫn chờ ở ngoài hang, hơn nữa vì sao cạnh Phật liễn không có bất luận kẻ nào. Quốc đều bị khúc ni mã để đưa đến dưới núi, sư chùa Lạn Kha đã sớm rời khỏi, quan hải tăng đưa xe ngựa màu đen xuống không có. Quanh hang một người cũng gió đêm thổi rừng thu, động chim chóc loáng thoáng, tựa như có tiếng chuông thanh thúy mà rất nhỏ thật, nháy mắt biến mất không nghe thấy. Già tiếng vang nhỏ xào xạc lại chưa kinh lên, những tiếng chuông đó giống như không phải chân an đi vang, Phật liễn ngoài hang vẫn im lặng, bỗng nhiên một bàn tay từ trong màn vai màu vàng vươn ra, nhấc lên một khe hở, một tăng nhân mặc tăng y nâu sậm từ trên Phật liên đi xuống. Tăng nhân này hai hàng lông mày thắng như thước ngang, mắt như đá quý, trên mặt mày thấy ấn hiện nét gió xương, trên trán cũng đã có nếp nhăn, nhưng lại khiến nhìn không ra tuổi, có thể nói 6-70, cũng có thể nói 3-40. Vị tăng nhân này tự nhiên là thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Sơn đại sư nhìn đồ nhi của mình, đột nhiên hỏi. Lê Vu Lan lập tức sẽ mở, vẫn sẽ thương thảo việc minh giới xâm nhập, ngươi đối với việc này cái nhìn như thế nào? Quan Hải Tăng nhìn sư phụ dung nhan tiểu tụy, một lòng nghĩ để hắn sớm đi nghi ngơi, nói. Ai cũng không biết minh giới ở nơi nào, chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Tỳ Sơn đại sư cười cười, nói. Ngu ngốc, truyền thuyết biến thành sự thật, vậy thì không là truyền thuyết nữa. Quan Hải Tăng nở nụ cười hàm hậu, nói. Vậy chờ biến thành sự thật nói sau. Tỳ Sơn đại sư lại hỏi. Người đối với chùa Huyền Không có nhận thức gì? Quan Hải Tăng hơi ngân ra, phát hiện sư phụ hôm nay tựa như có chút khác thường, nói. Ngài trước kia chưa bao giờ cho phép con hỏi chùa Huyền Không, còn có chuyện nơi. Ngươi ở chùa Lạn Kha làm một số năm, một ngày nào đó nên hiện tại biết trước một ít chỉ phải đi chùa Huyền Không, cho sao? Không tồn tại, thật ra cùng một nhịp tê minh giới xâm nhập. Minh giới xâm nhập là vì vĩnh dạ, trong Phật Pháp xưng là thời đại mạt Pháp, đến lúc đó, tất cả trên đời đều sẽ bị hủy diệt. Phật tổ năm đó đã thấy được hình ảnh thế thảm khủng bố của vô số năm sau, ông suy nghĩ vất vả mấy trăm năm tự nhưng lại vẫn không nghĩ ra giải quyết vấn đề này như thế nào. Phật tổ cảm giác được lúc mình viên tịch liên ở sâu trong hoang nguyên cực Tây, tìm được một mảnh đất lành, phát đại nguyện lực xây dựng một chùa miếu, cũng ban trọn đời bình chướng. Phật tổ tập thiện kinh Phật học ở trong đó, sai Phật môn đệ hậu bối người cực ưu tú, đều có thể vào chùa nghe kinh tu hành, đó là chùa Huyền Không. Sở dĩ như thế, là vì Phật tổ trải qua vô số năm tự hỏi, vẫn không nghĩ ra cách ngăn cản thời đại mạt Pháp đến, bởi vì đó vốn là nhân quả thế giới, có sinh tất có tử, thậm chí cho đến vạn thế thống khổ luân hồi, cho nên ông hy vọng Phật môn đệ đời sau có thể mượn dùng chùa Huyền Không che chở ở trong dòng lũ thời đại mạt Pháp hủy diệt, may mắn còn tồn tại, có thể giúp tăng nhân trong chùa, xông qua đêm dài dài lâu gần như vĩnh hằng, bằng vào tinh thần kiên nghị cùng ẩn nhẫn trầm mặc đợi đến dần che phủ thế giới buông xuống. Tỳ Sơn đại sư trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhẹ giọng thở dài nói. Nhưng nay, Phật Tông tựa như đã quên Phật Tổ dạy bảo, không suy nghĩ như vậy nữa, năm trước thất niệm vào thành Trường An, lần này bảo thụ nhập thế tới Ngõa Sơn, đều đang chứng minh họ muốn tìm được con Minh Vương, sau đó giết chết hắn. Sư phụ, con cảm thấy, các đại đức chùa Huyền Không làm như vậy cũng không sai. Quan Hải Tăng tuy tu hành Phật Pháp nhiều năm, nhưng dù sao trẻ tuổi, nghĩ hình ảnh minh giới xâm nhập khủng bố trong truyền thuyết, thấp giọng nói. Chúng sinh khổ nhiều, lúc từ hàng phổ độ há có thể độc thiện bản thân. Tỳ Sơn đại sư nở nụ cười, nói. Người đứa bé này, nghĩ sự việc quả nhiên đơn giản. Quan Hải có chút ngượng ngùng cười cười, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một số chuyện, khiếp sợ nói. Bảo thụ đại sư vì con Minh Vương mà đờ n, con Minh Vương chăng lẽ đã ở Ngõa Sơn. Đết vn Tỳ Sơn đại sư mim cười vô vô bả vai hắn, không nói gì, thầm nghĩ phương pháp khiến con Minh Vương rời khỏi thế giới này có bao nhiêu loại, cũng không hắn chỉ có giết chết hắn một loại phương pháp này. Phổ tử ở trong thư đã nói cách này có thể làm, như vậy tất nhiên có thể làm, mặc kệ là vì phổ độ chúng sinh, hay là vì nhân quả của bản thân cùng chùa Huyền Không, chung quy phải thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng ết tải, cách chương.